Chương 2. 835 đưa cái gì lễ? Đã thấy tiểu cô nương kia nói xong những thứ này, cũng không quay đầu lại liền cùng bên cạnh quý công tử nên ngang rời đi. Hai người tay trong tay trở về Đông Cung về sau, Tiểu Mục tâm niệm vừa động, lên tiếng để cây nhỏ đem bọn hắn lôi kéo vào đảo Nguyên Tinh bên trong. Hôm qua ta trong cung trại chăn nuôi bắt không ít tiểu động vật tiến đến, ngươi có muốn hay không tới xem một chút? Tiểu Mục tràn đầy phấn khởi lôi kéo tay của hắn, trong lòng hơi động, liền tới đến cây nhỏ mới xây trại chăn nuôi trước. Chỉ thấy huyền thạch quặng mỏ phía trước một mảnh đất trống lớn, bị hàng rào che cao cỡ nửa người cho vòng lên, bên trong ngăn cách chăn nuôi mấy loại động vật, nói chung chính là heo, dê, bò, gà, vịt chờ thường thấy động vật. Mỗi loại quả nhiên chỉ có 3 năm chỉ ít như vậy, lẻ loi trơ trọi ở bên trong đung đưa tơ y lui. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn qua Mặc Liên nói, nhìn về sau thịt giống chim cu nở dê không cần lo lắng sẽ có thiếu. Chu Bạc ngươi có muốn hay không đến xem linh trà cây đâu được. Tiêu Mục lôi kéo Mặc Liên tay, hai người một cái na di đi vào toàn bộ đảo nguyên vị trí trung tâm. Này cây linh trà cây bị loại tại đảo nguyên chính trung tâm, bốn phía khoáng đạt vô cùng, không có bất kỳ cái gì che chắn vật, cây hoa đảo cũng đều bị cấy ghép đến hơi địa phương xa một chút. Lúc này này cây linh trà cây vẫn chỉ là một gốc nho nhỏ rau giá như vậy mảnh mầm mầm. Hai người ngồi xổm ở linh trà cây trước mặt, nhìn kỹ một chút. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái hỏi nói, cầu cầu, cái này linh trà cây, đều lâu như vậy, dáng dấp còn nhỏ như vậy, đến cùng, lu cờ na ho mới có thể lớn lên nha ải nha, hiện tại tiểu thủy cùng nhỏ thổ đều còn đang bế quan đâu chờ bọn hắn sau khi đi ra, có thánh thủy thoải mái thánh thổ bô ý dựa nở dê. Lại thêm ta cho nó tới cái đốt cháy giai đoạn, a không phải, thu cờ đờ ý sinh trựa nở dê như vậy, hẳn là rất nhanh. Tiêu Mục điểm một cái đầu nhỏ, vậy bọn hắn khi nào sẽ tỉnh nha, ta cảm thấy không sai biệt lắm, nhiều lắm là lại có cái 10 ngày nửa tháng đi. Tiêu Mục vội vàng gật đầu, tốt vậy cái này linh trà, huyền cảnh người uống vào, sẽ xảy ra chuyện a sẽ bọn họ không chịu nổi cố này linh khí, có khả năng bạo thể nha bất quá chủ nhân tình huống này liền không đồng dạng. Dù sao ngươi bây giờ, cũng là có thể sử dụng linh khí. Kia liền không thể đưa cho tổ mẫu. Tiêu Mục méo một chút đầu, đồng nhiên ánh mắt sáng lên nói, Mặc Liên, ngươi đi theo ta. Hai người thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại đảo Nguyên Sườn núi sau. Thính Phong các liền đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó phiến hoa đảo bay tán loạn sườn núi bên trên. Cây kia chán phóng ngũ thải yêu kiều hình tròn đóa hoa trường sinh thụ, liền bị di chủng tại Thính Phong các bên cạnh. Một bên khác còn có cây đặc biệt biến dị to lớn cây đào. Cây đào này liền là trước kia đi qua nhỏ thổ bô y dựa nở dê qua một phen cây kia, lúc này như một cây che trời cự mục đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở chỗ ơ y, cấp trên quả lớn từng đống, mỗi một khỏa quả đào đều có chậu rửa mặt lớn như vậy, to đến quả thực có chút khoa trường tổ mẫu đại thọ, ta đưa nàng một đôi quả đào như thế nào lại dùng cao cấp duyên thọ thảo, cho nàng làm hai viên duyên thọ đan. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Mục thì thầm một câu, đáng tiếc này trường sinh thụ chưa kết quả, nếu không, liền có thể thay tổ mẫu làm hai viên trường sinh đan. Trường sinh đan hiệu dụng, tự nhiên không phải duyên thọ đan có thể so. Chỉ là nhìn trường sinh thụ bây giờ bộ dạng này, muốn kết quả không biết còn cần bao lâu thời gian. Bà bảo, đã rất khá Mặc Liên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tán dương một tiếng, tổ mẫu nhất định sẽ rất cao hứng. Tiêu Mục điểm đầu. Đột nhiên ánh mắt khẽ động, chỉ thấy một viên nho nhỏ đầu rắn, từ trường sinh thụ phiến lá ở giữa chui ra, một đôi máng nước mái nhà chạy manh manh đắt mắt to, chớp chớp nhìn qua Kiều Mục.